Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 654, thấp xứng thiên đế hệ thống. Bạch Thuấn mở ra cái kia dùng hắn vân tay mã hóa cặp văn kiện. Kế tiếp phát sinh một chuyện ai cũng sẽ không đoán được. Liền ngay cả Bạch Thuấn cũng không nghĩ tới phát sinh loại này thần kỳ sự tình. Điện thoại di động tắt máy. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là tắt máy, Bạch Thuấn cũng sẽ không để ý. Cả hai cái đến từ chính tương lai người dân bình thường dùng thiết bị. Ở tắt máy, dĩ nhiên từ mấy cái lỗ cắm bên trong tuôn ra một đống kim loại chất lỏng một vật, hình thành một cái vòng tay. Trước từ những cái hữu hạn trong tin tức, Bạch Thuấn đã đoán được Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu vị trí thời đại kia. Khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều hắn kiếp trước tương đương chỗ thời đại. Đừng không nói, chính là Dịch Tiểu Xuyên tấm kia mặt bàn wallpaper, chính là đem toàn bộ Thái Dương hệ cũng vòng ở bên trong. Tên kia vì là Trường Thành, quỹ đạo vũ khí. Wallpaper bên cạnh còn bồi tiếp một nhóm câu thơ không tới Trường Thành không phải hảo hán. Có thể chứng minh, khi đó du lịch trong vũ trụ khả năng đã xảy ra như ăn cơm bữa. Rất có thể Bạch Thuấn kiếp trước những cái khoa huyễn điện ảnh bên trong mới tồn tại đồ vật cũng đều có, mà cái này kim loại cảm nhận vòng tay, thấy thế nào cũng là nano khoa học kỹ thuật. Bạch Thuấn không có lập tức đi lấy tay kia vòng, mà là trước tiên kiểm tra một chút cái kia hai bộ điện thoại di động. Mới vừa nắm bắt tới tay bên trên, cũng cảm giác nhẹ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khoảng không, cả hai cái điện thoại di động trực tiếp biến thành một cái mô hình. Mất đi sở hữu công năng, liền khởi động máy đều vô pháp khởi động máy. Thùng thùng, như là đã vô dụng, Bạch Thuấn trực tiếp ném vào bên cạnh thiêu đốt trong chậu than. Khả năng cái này chất liệu không thấm nước phòng cháy, vậy thì thuần làm trừ độc tính toán. Sau nửa canh giờ, Bạch Thuấn từ trong phòng đi ra. Bên trong ấm dương chú ấn đã tiêu tan, những khả năng đó mang theo virus cùng vi khuẩn đồ vật cũng đều bị chỗ hắn lý sạch sẽ. Điều này chẳng lẽ chính là mình cho mình bật hack? Bạch Thuấn cảm thụ ra tay cổ tay nơi vòng tay, sờ mũi một cái, tự nhủ, chính như Bạch Thuấn trước từng nói, trong hệ thống đổi lấy là không có bất kỳ cái gì vượt qua nhất định khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Thậm chí ngay cả cổ đại phổ thông hỏa khí đều không có. Mà liên quan với tri thức, thư tịch phương diện, cũng vẻn vẹn chỉ là đến năm 2000 mới thôi. Hơn nữa chỉ có những cái đại chúng thư tịch. Dù sao những vật này, đối với hệ thống tới nói, chỉ là tiên vũ thế giới, mang vào kết quả. Vốn là dựa theo loại này phát triển, Bạch Thuấn chỉ có thể ở nhất thống sau chậm rãi phát triển. Đi trước đem đi ở đương đại khoa học kỹ thuật tuyến đầu mặc ra cùng công thâu ra cho đạo trên quỹ đạo, sau đó tiêu tốn thời gian hoàn thiện tinh luyện kim loại kỹ thuật, chế tạo máy chạy bằng hơi nước, thô sơ xe lửa, sau đó tiêu tốn thời gian hoàn thiện tinh luyện kim loại kỹ thuật, chế tạo máy chạy bằng hơi nước, thô sơ xe lửa, dù sao dựa theo kỹ thuật phân chia. Kỳ thực ở đường chiều cũng đủ để làm ra máy chạy bằng hơi nước. Bất quá bây giờ có cái này vòng tay, Bạch Thuấn tương đương với có một cái hạ cấp bản thiên đế hệ thống. Không sai, chính là cùng Bạch Thuấn hiện tại thu được nhân tổ hệ thống đối ứng cái kia thiên đế. Lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thiên đế hệ thống, ngón này vòng là một cái nano phân tử storage, dụng cụ lưu trữ. Mà bản thân nó cũng là từ nano phân tử tạo thành. Trong bóng tối thay thế đi cái kia hai cái sắp xuyên Việt nhân thủ máy bay nội bộ cấu tạo. Đây cũng chính là tại sao Bạch Thuấn đang tiết lộ hoàn thành. Ngón này vòng vừa xuất hiện về sau, cái kia hai đài điện thoại di động liền trực tiếp thành phế phẩm duyên cớ. Bởi vậy, mặc ra phi công quả thực liền biến thành đồ chơi. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến mặc gia này thanh, có thể biến hóa thành các loại hình thái cơ quan vũ khí, phi công. Không khỏi cười, yêu cầu hoa tươi, hơi chút khống chế, tay kia vòng liền biến thành một cái hợp kim cự kiếm. Bị Bạch Thuấn giữ tại trên tay lại biến đổi, lại biến thành một cái bao tay kiện hàng ở trên tay hắn. Thậm chí ngay cả vũ khí nóng cũng có thể hình thành. Đương nhiên, căn cứ năng lượng thủ hằng định luật, vũ khí nóng đối với nano phân tử tiêu hao so với vũ khí lạnh cao hơn trên vô số lần. Mà cái này storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong nano phân tử số lượng là có hạn. Cái này vòng tay không phải là cho Bạch Thuấn dùng để làm vũ khí, hoặc là làm ra một thân tương tự Iron Man nano chiến y đến, mà là làm thụ nhân dĩ ngư, cá. Dù sao Bạch Thuấn cái kia, tiên vũ thế giới, hệ thống danh sách trao đổi bên trong thiếu hụt quá nhiều mang tính then chốt đồ vật. Càng khỏi nói Bạch Thuấn bản thân kiếp trước cũng không phải khoa học gia. Chắc chắn sẽ không đối với hắn bên trong có quá sâu tầng thứ hiểu biết. Thu thiên hạ binh lính, đúc thập nhị kim nhân. Bạch Thuấn muốn lên kiếp trước một cái tiết mục ngắn. Nói thập nhị kim nhân kỳ thật là 12 cái cao đến. Vì lẽ đó không phải là lục quốc không hăng hái. Làm sao tần quốc có cao đến. Nhưng hiện tại kỳ thực vẻn vẹn chỉ cần để mặc ra cùng công thâu ra cơ quan thuật thay đổi phát. Triển một phen, như vậy sau trong mắt thế nhân, 12 cao đến, liền có thể thực hiện. Mà bất luận là mặc ra cơ quan thành bên trong cái kia làm bằng gỗ, từ thánh thú. Hay là nói công thâu cửu thanh đồng bá đạo cơ quan thuật. Trên bản chất chất liệu cũng quá kém, nói cẩn thận xem rất êm tai. Mặc ra cơ quan, Mộc Thạch bước đi, thanh đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu. Kỳ thực còn không phải vô pháp đại quy mô đoán tạo sắt thép. Tinh luyện kim loại kỹ thuật không được. Nói đến mặc ra, lục chỉ hắc hiệp bên kia như thế nào. Cũng không biết rằng hắn có cơ hội hay không nhìn thấy cái này, phi công tha đa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.